Trà xanh đích thực, chương 3, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tay tôi trượt từ cổ áo xuống vạt áo, dễ dàng luồn vào trong. VTV, phần cơ bắp săn chắc, đừng nói lời vô nghĩa, để tôi kiểm tra trước đã. Giang Dịch Châu nghẹn lời, ra vẻ mời gọi, hóa ra chị chỉ thích cơ thể của anh thôi, vậy để anh hầu hạ chị thật tốt nhé. Anh ấy luồn tay qua khoeo chân tôi, nhấc tôi lên kiểu công chúa, rồi đặt tôi xuống giường, nghiêng người đè lên, không được, mai còn phải dậy sớm ghi hình. Giang Dịch Châu ngày nào cũng tràn đầy năng lượng, nếu mà làm ầm lên thì đêm nay tôi khỏi ngủ. Anh ấy nắm lấy cổ chân tôi, kéo tôi xuống, rất quyến rũ nói một câu, trễ rồi, rồi cúi xuống hôn. Bốn, Giang Dịch Châu vẫn biết chừng mực. Anh ấy đi tắm nước lạnh. Lúc anh ấy ôm tôi để ủ ấm, tôi đã ngủ say. Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chìa khóa tra vào ổ. Chào buổi sáng các bé yêu. Nghe nói ngày nào Dịch Châu cũng dậy sớm tập thể dục. Hôm nay không dậy, có phải đang lười không nhỉ? Cố Phi Phi xông vào. Phía sau là thiết bị livestream. Tôi vừa trở mình thì cô ấy thấy tôi, đồng tử giãn ra kinh ngạc. Á, Chu Như, sao chị ở đây? Hai người, Cố Phi Phi hét lên. Tôi ngái ngủ mở mắt và nhìn thấy một thiết bị livestream lớn ngay trước mặt mình. Tôi đã đặt báo thức lúc 6 giờ, định khi chuông reo sẽ lén lút quay về phòng. Rõ ràng, bây giờ vẫn chưa đến 6 giờ. Giang Dịch Châu quàng tay quanh người tôi với tư thế thân mật vô cùng. Cằm anh tựa vào sau đầu tôi. Tôi vừa nhìn thấy cái gì thế này? Thảo nào tối qua Giang Dịch Châu cắt đứt buổi livestream. Trời biết tôi đã âm thầm ship cặp đôi lạnh lùng của họ từ lâu, không ngờ lại là thật. Không thể phủ nhận, cũng khá có cảm giác đấy. Đặc biệt là tư thế Giang ca quàng tay từ sau lưng này. Cố Phi Phi thật táo bạo, lấy trộm chìa khóa từ tổ đạo diễn rồi xông thẳng vào. Mặc dù livestream mọi người chắc chắn sẽ mặc quần áo, nhưng ai lại muốn người khác xông vào phòng mình chứ? Cố Phi Phi đúng là chị gái quyến rũ, cố tình dính lấy Giang Dịch Châu. Lúc này, Cố Phi Phi hét lên, Như Như, Dịch Châu dù sao cũng là top nam thần. Chị... Tôi biết là vì thích anh ấy, nhưng dù thích thế nào cũng không thể quyến rũ anh ấy để phá hoại sự nghiệp của người ta chứ. Tôi dụi mắt, ngáp một cái, thong thả nói, Phi Phi à, chị thừa nhận nhé, em trai vừa đẹp trai, thân hình lại chuẩn nữa. Chị hiểu em mà, vì chị cũng là một trà xanh chính hiệu đấy. Tôi quay đầu lại, nhanh chóng hôn lên môi Giang Dịch Châu. Mặt Cố Phi Phi tái nhợt, xin lỗi nhé, môi anh ấy tôi hôn trước rồi, người anh ấy tôi cũng đã chiếm đoạt trước rồi, mặc kệ hết, cứ chửi tôi đi, cách chương.